Chương 375, Thiếu nữ phong, 1. Chờ Hàn Nặc ở nơi đó ngẩn người xong qua đi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Nghiêm Du Thành cư nhiên đã động tác nhanh nhẹn theo lò nướng bên trong mang sang mấy cái thành hình bánh gà tổ đến rồi. Cái này động tác cũng quá nhanh đi. Hàn Nặc lấy lại bình tĩnh, đã nói phải học tập thật giỏi, ngàn vạn không thể lại suy nghĩ lung tung. Nghiêm Du Thành lúc này giống như lại đột nhiên chú ý tới Hàn Nặc, kỳ thật hắn vẫn chưa quên Hàn Nặc tồn tại, chỉ là hắn công tác thời điểm bình thường không nghĩ để ý tới người khác, cho nên mới sẽ làm Hàn Nặc nghĩ lầm hắn đã quên đi nàng tồn tại. Nghiêm Du Thành bưng bánh gà tổ hướng về bên này đi, đi ngang qua Hàn Nặc thời điểm, vụng trộm nhìn nàng một cái. Sư muội, ngươi đây là tại lười biếng sao? A Hàn Nặc kịp phản ứng. Hoàng bét, đây là bị Nghiêm Du Thành bắt lấy rồi. Nghiêm Du Thành đem đa nửa nở dê chi nở bánh gà tổ cất kỹ, cầm dao cắt thành một khối nhỏ qua đi, sau đó đưa hai khối đến Hàn Nặc trước mặt. Ta xem ngươi cu nở dê rất nhàm chán, để ngươi chính mình ở bên kia xem, cu nở dê không tự giác. Bằng không, ngươi vẫn là đi theo ta làm đi. Thấy rõ ràng điểm A, cuối cùng này phiếu hoa trình tự làm việc, mặc dù thoạt nhìn đơn giản, nhưng là thao tác lại đặc biệt khó. Hàn Nặc sững sờ nhìn chính mình trước mặt hai khối bánh gà tổ, thế nhưng là ngươi không phải nói không cho ta nhúng tay sao? Đúng vậy A, lấy ra đi bán bánh gà tổ là không cho ngươi nhúng tay. Thế nhưng là này hai khối là cho ngươi luyện tập A, ngươi làm xong về sau, có thể tự mình ăn thật. Ta đây có thể đưa cho người khác ăn sao? Ôi, nghĩ không ra như vậy nhanh liền có thể tự mình làm một cái bánh gà tổ. Hàn Nặc ngẫm lại đã cảm thấy thật kích động, nhất định phải cầm đi cùng người khác chia sẻ mới được. Nghiêm Du Thành nết miệng, chờ ngươi làm xong qua đi, suy nghĩ thêm muốn hay không đưa cho người khác ăn đi. Liền ngươi kia trình độ, làm ra đồ vật, đoán chừng liền chính ngươi đều không muốn ăn, ngươi xem thường người A. Hàn Nặc liền không phục. Nay cho bánh gà tổ phiếu hoa, không hay cùng vẽ tranh không sai biệt lắm sao? Nàng khu nở dê quan sát qua người khác đã làm mấy lần, thoạt nhìn đơn giản đến không được. Nghiêm Du Thành thế mà như vậy xem thường nàng. Ta không có xem thường ngươi à, chờ ngươi thử qua ngươi sẽ biết tốt, ta đây liền thử cho ngươi xem. Nghiêm Du Thành cười cười, không nói chuyện. Hắn ban đầu học làm bánh gà tổ thời điểm, khu nở dê cùng hiện tại Hàn Nặc không sai biệt lắm. Khi đó hắn thường xuyên xem Nghiêm Vân Sơn làm đủ loại đồ ngọt, động tác thuần thục. Thoạt nhìn cu nở dê rất đơn giản. Hắn khi đó còn nhỏ, luôn cảm thấy kia là một cái đặc biệt tốt chơi sự tình, chưa bao giờ cảm thấy qua những cái đó thao tác kỳ thật thực khó khăn. Hắn nhìn hắn phụ thân, mỗi lần đều là tùy ý chuyển động mấy lần tay, sau đó một cái xinh đẹp đồ án liền ra tới. Hắn cu nở dê coi là, hắn cũng chỉ cờ nở tùy ý họa vài vòng, liền có thể vạch ra hắn nghĩ muốn đồ án. Những cái đó đáng yêu tiểu động vật, những cái đó xinh đẹp hoa, còn có hắn làm một nam hài tử, khi đó đặc biệt yêu thích ô tô mô hình, hắn đều cho rằng hắn nhất định có thể làm ra được. Chỉ là về sau hiện thực đều là tàn nhẫn. Hắn liên tiếp luyện tập một tháng cũng không thể đem hắn đã từng cho rằng vài phút liền có thể giải quyết sự tình học được. Hiện tại Hàn Nặc liền cùng khi đó hắn đồng dạng, không có thất bại qua, lại luôn là hiểu ý cao khí ngạo. Cho nên mới nói, có thất bại mới có thành công. Mỗi một lần thành công đều là tại vô số thất bại qua về sau, lần lượt tích lũy kinh nghiệm, lần lượt thay đổi mới có. Sau đó Nghiêm Du Thành liền thử giáo Hàn Nặc làm bánh gà tổ bên trên đồ án. Hắn làm mặt bánh gà tổ kỳ thật cũng không có đặc biệt khẩu vị, mỗi một cái đều theo chiếu cá nhân hắn yêu thích mà đến. Hiện tại Nghiêm Du Thành ý tưởng đột phát, bằng không, hôm nay cứ dựa theo Hàn Nặc yêu thích tới làm A.